Cô có bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích hôn môi sau khi vừa ăn xong, nhưng Bạch Tuyên không chịu thả ra. Anh cũng muốn ăn. Năng lực học tập của anh vô cùng cao siêu. Hôm nay việc hôn môi đã không làm khó được anh, rất thành thạo. Lúc tách ra, gương mặt anh đỏ ửng, môi ươn ướt trơn bóng, nhìn qua vô cùng tiểu thụ. Bạn trai quá đẹp, khó trách cô không giữ nổi lòng mình. Chương 45 oán hận. Vài ngày kế tiếp sóng yên biển lặng, Lam Như Vân nghỉ ngơi ở nhà. Kim Thu gọi qua một lần nhưng cô ấy không nhận máy. Sau đó cô ấy gửi tin nhắn cho cô, nói muốn yên tĩnh một thời gian. Vệ Thiên Hành nói phải đi Bắc Kinh một chuyến, xử lý vài việc riêng, Ngài Địch cũng cùng đi. Công việc thường ngày của Kim Thu liền trở nên đơn giản hơn, chuyện phiền toái nhất là nhận điện thoại của Quách Đình. Để làm Lam Như Vân hết hy vọng, Vệ Thiên Hành mới diễn một màn kịch với Quách Đình. Cô ta chỉ là đạo cụ hàng đầu mà thôi, nhưng không biết Vệ Thiên Hành nói như thế nào. Bên kia điện thoại cô ta u oán hỏi Kim Thu. Anh phải nói muốn đi xem triển lãm tranh với tôi. Khi nào Vệ Tổng trở về tôi sẽ nhắc nhở anh ấy. Kim Thu đánh dấu vào sổ ghi chép, giải quyết xong thì cúp máy. Sau đó rảnh rỗi không có việc làm, cô mở di động. Hôm qua thím Hồng gọi điện nói muốn chọn ngày dương khí nặng nhất để giải quyết con ma nữ kia. Nội dung cụ thể cô không hiểu lắm. Dù sao loại chuyện như vậy cứ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý là được. Ai bảo cô vừa nhìn thấy ma nữ đó liền chân không nhìn được mà nhún ra. Trừ việc đó, chuyện Kim Thu lo nghĩ hơn là chuyện nhà bên cạnh. Từ khi bà lão ấy mất, mấy người con của bà vừa nhận được tin liền đến xử lý hậu sự. Có người nói gì thẻ của bà vẫn còn ở nhà tang lễ, nhưng bốn người con của bà đã vì chuyện di sản mà tranh cãi. Hải cốt vẫn còn chưa lạnh, chuyện này thật sự làm người ta không nỡ nhìn. Bọn họ một nhà mấy người chen chúc trong căn phòng nhỏ vô cùng ầm ĩ. Nội dung chủ yếu là về căn phòng, đó là di sản của bà lão. Lấy giá thuê phòng ở Hải Thành, đây đã là một con số không hề nhỏ. Kim Thu thật sự không hiểu có gì đáng để giành giật. Không có gì chúc thì chẳng phải cứ việc chia đều thôi sao. Nhưng bọn họ ai cũng có lý do. Ví như người con cả nói anh ta là con trưởng phải được kế thừa nhiều một chút. Con gái đã gả đi, không phải người trong nhà nữa. Còn thứ hai là con gái đang sống ở Hải Thành, là người con duy nhất mỗi tháng đều đến thăm bà. Cô ta nói năng rất chính nghĩa rằng anh cả còn chưa hết hiếu. Đều chỉ có cô ta chăm sóc mẹ già nên cô ta phải được phần nhiều nhất. Người thứ ba là con trai, ngay lập tức không vui. Người thứ tư cũng không tỏ ra yếu kém vào cuộc, nói chung loạn thành một đoàn. Vệ Thiên Hành không ở công ty, Kim Thu cũng không cần tăng ca. Tới lúc giờ tan tầm về nhà, Bạch Tuyên thích ăn đồ ngọt, cô đặc biệt mua vài bịch kẹo cùng mấy món tráng miệng mang về cho anh. Nhưng không ngờ vừa đặt đồ xuống tìm chìa khóa mở cửa, một bé trai còn chảy nước mũi đến lục túi đồ của cô. Kim Thu nhíu mày, không được động vào đồ của gì. Nhưng thằng nhóc đó hoàn toàn làm ngơ. Lục thấy túi bánh bông lan cô vừa mua liền muốn lấy ra. Kim Thu cứng ngắc cao giọng, dì đã nói không được động vào đồ của dì. Cô cầm túi đồ lên, thằng bé kia liền oa một tiếng khóc lớn. Tiếng khóc vừa bật lên, một người phụ nữ trong phòng bên cạnh liền bước ra. Người phụ nữ đó khoảng 30 tuổi, trang điểm rất đậm, người rất gầy, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Vừa lao ra liền không nói hai lời nhắm thẳng vào Kim Thu điên cuồng mắng. Tại sao cô lại bắt nạt con tôi? Nó còn nhỏ như vậy, cô đã động tay động chân với nó. Cô có còn nhân tính không hả? Đào đào cho mẹ xem, đau ở đâu? Kim Thu khiếp sợ, cô hoàn toàn chưa động đến một đầu ngón tay của thằng bé này. Bản lĩnh đổi trắng thay đen như vậy, thật sự làm cho người ta phải ca thán. Nghe mẹ vừa nói, thằng bé liền khóc to hơn, dẫn tới sự chú ý của mấy người khác trong phòng. Trong đó có một người đàn ông nhìn thân hình cao to, vừa nghe tiếng khóc liền khủng bố ép tới. Cô đánh đào đào. Kim Thu giận quá hóa cười. Tôi đánh nó, con mắt nào của anh thấy tôi đánh nó? Nếu cô không đánh nó, sao nó khóc lớn như vậy? Mẹ đào đào cũng là một người nhanh mồm nhanh miệng. Kim Thu biết cô đã đụng phải gia đình ăn vả trong truyền thuyết. Nó khóc là do nó tự muốn khóc. Tôi làm sao biết vì sao nó khóc? Chắc chắn cô đã làm đào đào của chúng tôi bị thương. Mẹ thằng nhóc ì vào người đông thế mạnh, rõ ràng không hề có thiện ý. Vẻ hung hăng thô bạo này làm Kim Thu nở nụ cười châm chọc. Này, ì người đông thế mạnh thì muốn làm gì tôi hả? Chị nói tôi đánh con chị, được, bây giờ tôi báo cảnh sát. Chúng ta đến đồn công an nói chuyện. đến bệnh viện kiểm tra vết thương, nhìn rõ xem chị oan uổng tôi hay là tôi đánh con chị. Cô còn không chịu thừa nhận. Mẹ Đào Đào là một người thất học, chỉ dựa vào vẻ đanh đá để làm cho người khác nhượng bộ. Tôi đã làm chuyện gì thì nhất định sẽ không chối bỏ, nhưng chuyện tôi chưa làm, ai cũng đừng hòng vu oan cho tôi. Kim Thu chớp chớp, trừng mắt nhìn mấy tên đàn ông trước mặt. Tôi cảnh cáo các người tốt nhất không nên lại gần tôi. Nếu bụng tôi xảy ra chuyện, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Ừ, trong bụng cô không có em bé, dì cả vẫn đang đến. Kim Thu bình tĩnh nghĩ, phô trương thanh thế vân vân, chẳng lẽ cô không biết hay sao? Nhưng đối phó với gia đình ăn vạ phải dùng đến phương pháp đặc biệt, bởi vì bọn họ không nói lý lẽ. Đó thật sự là thư sinh gặp phải binh lính. Có lý hay không cô không biết, cũng may đối với những người như vậy không phải không có cách đối phó. Kim Thu nhìn bọn họ, thì cốt của bà ấy vẫn chưa lạnh, các người đã ở chỗ này cãi lộn. Không sợ buổi tối bà ấy hiện về gặp mấy đứa con chẳng ra gì như các người hay sao? Từ sau khi gặp Bạch Tuyên, đối với mấy chuyện tâm linh kỳ lạ, cô tự không tin đến kính sợ. Lại nói bà lão kia cũng thật đáng thương, nếu có thể, nửa đêm hiện ra dạy dỗ lại bọn họ cũng nên. Kim Thu nhún vai, xoay người vào phòng. Bạch Tuyên không ở nhà, có lẽ đã xuống tầng cho thú hoang ăn. Hòa Hòa nằm trên tấm đệm ngoài ban công, nghe thấy tiếng động liền quay đầu sang. Kim Thu cảm thấy ánh mắt của nó như ánh mắt của một người già cơ trí. Cô khẽ khẽ thở dài, Bạch Tuyên xuyên tường đi vào còn rất khó hiểu. Trước cửa nhà chúng ta sao có nhiều người vậy? Cô kể chuyện lúc nãy cho anh nghe, vẻ mặt Bạch Tuyên liền khẩn trương không khác gì vẻ mặt mẹ Đào Đào lúc nãy. Vậy em không sao chứ? Không sao. Kim Thu cởi híp mắt, xoa xoa mặt anh. Những người đó trông hơi ghê gớm một chút, nhưng nếu muốn bọn họ thực sự ra tay với em, bọn họ chưa chắc đã có cái gan đó, cùng lắm chỉ ra vẻ thôi. Kim Thu tỏ ý sau khi cô trải qua vụ sát nhân, vụ lừa bán, chuyện ma nhập, cô đã rất bình tĩnh đối mặt với những người bình thường này. Bạch Tuyên lắc đầu, không được, không được, và sau này lúc anh không ở nhà, em không được làm những chuyện nguy hiểm. Anh vô cùng sợ hãi. Không được, không được. Vợ, em nhất định phải cam đoan với anh. Lòng Kim Thu mềm xuống. Được, được, được, em sai rồi. Cô cũng vội vàng tự kiểm điểm chính mình. Tuy biết đối phương ít có khả năng sẽ ra tay đánh mình, nhưng cô không nên mạo hiểm như vậy. Lúc trước cô rất cẩn thận, không thích gây chuyện, nhưng từ khi có Bạch Tuyên. Ai? Được rồi, bởi vì có anh bên cạnh, lá gan của cô cũng ngày càng lớn. Đến đây ăn đi này. Cô lấy bánh tiramisu cho anh, Bạch Tuyên lập tức vui vẻ ra mặt, ngồi bên cạnh bàn trà ăn từng miếng, vẻ mặt hạnh phúc. Kim Thu cầm khăn tay, nín cười thay anh lau kem bên khóe miệng, cứ như trẻ con ý. Bạch Tuyên liếm liếm đầu ngón tay cô, một cảm giác ngứa ngáy bỗng đánh mạnh vào lòng cô. Sau đó Kim Thu cảm thấy dường như đầu lưỡi anh đã liếm vào trái tim cô. Cô muốn thu tay lại, lại cảm thấy có lỗi với anh. Phải biết rằng sau khi trải qua hôm đó, cho đến bây giờ Bạch Tuyên vẫn chưa được ăn thịt. Cô không biết có phải do chuyện ngày hôm đó đã dọa anh hay không. Mấy ngày nay anh cũng không hề tỏ ra bất kỳ ý muốn gì, nhưng nhìn tới bây giờ xem ra là đã quá cực hạn. Anh hôn cô, tay kéo quần áo cô. Kim Thu cảm thấy không nỡ, vì vậy sau một lúc để anh muốn làm gì thì làm, cô cuối cùng mới chọc chọc mặt anh. Dì cả của em vẫn chưa đi đâu. Hai tay Bạch Tuyên trong nháy mắt cụp xuống, ỉu xìu đứng lên sửa sang lại quần áo. Kim Thu ôm anh vào lòng. Còn hai ngày nữa thôi, qua hai ngày này là được rồi. Anh cỏ cỏ trước ngực cô. Không sao, anh nhìn được. Tuy quan hệ của hai người ngày càng thân mật, nhưng Bạch Tuyên lại có tự chủ trong chuyện này hơn so với lúc trước. Lúc đầu anh vẫn luôn không khống chế được bản thân, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nhìn không được muốn thoải mái hơn một chút. Chưa bao giờ biết khắc chế, che giấu. Bằng không lúc đó Kim Thu đã không cảm thấy anh biến thái. Nhưng bây giờ anh đã thực sự trưởng thành rồi, tuy vẫn thích thân mật với cô. Nhưng anh càng ngày càng có thể khống chế chính mình. Như thời khắc này vậy, anh yên lặng bình ổn lại cảm xúc, sau đó đứng lên nấu cơm tối. Kim Thu rất ngoài ý muốn, cô còn cho rằng anh sẽ quấn quýt lấy mình, dùng tay làm một lần. Bạch Tuyên thuần thục xào rau. Cơm trong nồi đã sớm nấu xong. Vì chỉ có một mình cô ăn, thức ăn và cơm cũng không tính là nhiều, nhưng Kim Thu vẫn ăn một đũa. Sau đó đút cho Bạch Tuyên một đũa. Anh rất vui vẻ, ăn vô cùng ngon miệng, không hiểu sao lòng cô đặc biệt vui vẻ. bộ dạng này ngốc nghếch quá. Ngay lúc nói liền thấy anh Ngoạm một ngụm ăn miếng thịt cô đang gắp trên đũa. Kim Thu gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Cô là người có bệnh sạch sẽ, nhưng bây giờ đã có thể ăn thứ anh đã cắn qua mà mặt không đổi sắc, không hề cảm thấy bẩn dù chỉ một chút. Mợ ơi, muốn uống canh. Bạch Tuyên vừa ngốn cơm vừa nói, bị Kim Thu không nặng không nhẹ trừng mắt. Không được ngậm cơm nói, nuốt xuống đã. Bạch Tuyên liền im thin thít, nuốt xuống cơm trong miệng mới dám nói. Canh. Kim Thu múc một thìa canh trứng đút cho anh. Gấp cái gì, không ai dành với anh cả. Ăn từ từ thôi. Thích quá, có thể được ăn chung với vợ. Tuy rằng thỉnh thoảng Bạch Tuyên sẽ cảm thấy khát, nhưng rất ít khi cảm thấy đói. Dường như không có gì thay đổi so với lúc trước. Nhưng rất ít khi anh sẽ cảm thấy đói. Dường như không có gì thay đổi so với lúc trước. Nhưng anh rất thích ăn cùng Kim Thu. Như vậy nhìn qua bọn họ rất giống một đôi tình nhân bình thường. Đêm nay không khác gì mọi ngày. Nửa đêm Kim Thu muốn dậy đi vệ sinh. Vừa ngồi dậy, Bạch Tuyên liền rồi mắt tỉnh theo, cũng muốn xuống giường đi vệ sinh với cô. Đây là thói quen được hình thành từ khi chuyện nhà Triệu gia hôm đó xảy ra. Tuy hung thủ đã bị bắt từ lâu, nhưng anh vẫn kiên trì làm vậy. Lý do còn rất đầy đủ. Cho dù không có người xấu, nhưng nhớ có con rán đến dọa vợ anh thì làm sao? Vì vậy dù anh ngáp liên tục vẫn muốn đứng lên đi cùng cô. Kim Thu hơi bất đắc dĩ, cũng buồn cười với việc này. Đương nhiên cũng tràn đầy cảm động, nhưng đến hôm nay liền biến thành tràn đầy may mắn. Cô vừa đi toilet xong, chợt nghe thấy tiếng Hòa Hòa đang ngủ ở phòng khách bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lấy động tác cực kỳ cảnh giác, nằm sấp trên mặt đất, móng vuốt bật ra, dáng vẻ như lâm đại địch. Kim Thu cho rằng có chuột, bị già giật mình. Không có chuột đâu mà nhỉ. Bạch Tuyên hơi nhíu mày ôm cô vào lòng bảo vệ, môi mím chặt, lòng Kim Thu biết không ổn. Ôm eo anh dở vào, cảm giác thấy hơi loạn. Bạch Tuyên nhận ra Thu cánh tay ôm cô chặt hơn. Một cơn gió lạnh thổi đến, đèn phòng tắm chớp chớp, sau đó phụt một tiếng tắt ngúm. Cả căn phòng tối om, đôi mắt màu lục của Hoa Hoa vô cùng dọa người. Kim Thu có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình rõ ràng, cô căng thẳng nhìn xung quanh. Hôm nay ánh trăng rất sáng, chiếu khắp ban công của cô bình thường phơi quần áo, đặt mấy chậu hoa, mấy ngày nay vì nuôi Hoa Hoa nên đặt thêm vài nệm nót và bát thức ăn cho mèo. Vừa nhìn vẫn thấy rất tốt, nhưng tiếp theo cô liền phát hiện có một người phụ nữ đứng trên ban công. Kim Thu bị dọa không nhẹ, Bạch Tuyên liền ôm chặt lấy cô cau mày. Lại là cô, tôi đã nói không cho phép cô đến tìm vợ tôi rồi mà. Con ma nữ kia u ám đứng sau rèm cửa, sắc mặt trắng xanh. Các người hủy cơ thể của tôi, còn không cho tôi đến báo thù sao? Hủy thân thể, Kim Thu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua Thím Hồng đã nói. Sẽ không phải ngày dương khí thịnh nhất là hôm nay chứ? Vì mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, đầu cô loạn vô cùng, hoàn toàn không nhớ rõ cụ thể bất kỳ chuyện gì. Nói vậy, nhân vật phản diện sẽ chết, hay bởi vì sợ anh nói nhiều điều vô ích. Mà nữ kia thức thời chọn lựa trực tiếp ra tay không nói lời nào. Tục ngữ nói, lúc đầu càng mạnh mẽ, lúc sau sẽ càng yếu đuối. Cô ta hóa thành một luồng gió lạnh phóng tới. Bạch Tuyên thật ra cũng không biết ma và ma đánh nhau sẽ như thế nào. Anh chỉ vô thức chắn trước mặt cô. Sau đó Kim Thu liền nghe thấy một tiếng rên bén nhọn, ma nữ kia hóa thành hàng nghìn tia sáng bao phủ Bạch Tuyên. Những tia sáng đó không hề nhập vào cơ thể anh mà biến mất không dấu vết. Kim Thu mông lung, nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của ma nữ kia. Ngược lại nhìn thấy Bạch Tuyên ngây ngốc đứng ở đó, cô sốt ruột. Anh không sao chứ? Cô nóng lòng muốn sờ soạng anh kiểm tra từ đầu đến chân. Bạch Tuyên khôi phục lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn cô. Không sao đâu, chỉ là hình như anh thấy được quá khứ của cô ta. Quá khứ của ma nữ? Kim Thu ù ù cạc cạc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô ta đi đâu rồi? À, hình như biến mất rồi. Bạch Tuyên cũng rất mơ hồ. Vừa nãy cô ta trả vào anh liền tan thành từng mảnh. Sau đó anh thấy được một vài hình ảnh. Anh kéo Kim Thu về phòng, đặt cô nằm trong tổ chăn ấm áp. Sau đó anh ôm cô chậm rãi nói. Cô ta trước đây hình như là một người phụ nữ đàng hoàng, hiền lương thục đức. Nhưng sau đó chồng cô ta vụng trộm bên ngoài, ngay cả tiểu tam cũng hại chết cô ta, tàn nhẫn phân thây cô ta ra. Linh hồn cô ta không thể ngủ yên muốn báo thù.

cảm thấy nhân sinh không còn gì hạnh phúc hơn. Về phần tai nạn xe cộ, đó là cái quỷ gì con được không? Anh sung sướng ngâm nga, hát khẽ vài giai điệu nhân gian, nấu một nồi canh gà. Hoa Hoa híp mắt lim dim ngoài ban công, không biết vợ chồng già nhà nào đang nghe hí khúc, làn điệu vô cùng du dương. Ánh nắng đẹp đẽ thanh thản như thế, Bạch Tuyên vui vẻ ôm chăn vừa dạt ra ban công phơi. Hoa Hoa meo một tiếng, lười nhác di chuyển. Hoa Hoa, hôm nay không khí thật tốt, buổi tối chúng ta sẽ ăn canh gà. Mày thích ăn canh gà không? Nếu không thích, hôm nào chúng ta lại ăn canh cá là được. Mày thích ăn hấp hay kho? Hoa Hoa lắc lắc đuôi. Anh lẩm bẩm. Ai? Nhưng vợ lại thấy ăn cá nhiều xương rất phiền phức. Tao muốn học làm cá, không có xương. Hoa Hoa đổi một tư thế tiếp tục phơi nắng. Bạch Tuyên phơi xong chăn, liền trở về phòng. Nhận ra mọi việc đều đã hoàn thành, Kim Thu vẫn chưa tan tầm. Tạm thời chưa cần nấu cơm, anh loanh quanh trong nhà một lúc. Cuối cùng xoay người nằm lên giường, vùi mặt vào gối của cô. Dường như nó vẫn còn lưu lại mùi hương của cô. Anh ngửi tới ngửi lui như một chú cún. Nhưng như thế vẫn chưa hết nghiện. Anh lấy váy ngủ tơ tằm của Kim Thu ra, áp lên mặt. Ngay lập tức người thấy hương thơm. Bạch Tuyên vô cùng say mê, cảm thấy dường như cô đang tại bên cạnh. Có câu ôn nhu hương là phần mộ anh hùng. Đến anh hùng cũng trốn không thoát, huống chi là anh. Cho nên với anh mà nói, hôm nay chỉ là một ngày rất bình thường. Buổi tối Kim Thu tan tầm, hai người thân mật đút cho nhau ăn xong bữa cơm tối. Đến thời điểm như mọi ngày, anh liền bế cô lăn trên giường làm việc muốn làm. Chưa đến 12 giờ, anh cũng đã thỏa mãn, ôm cô bước vào giấc ngủ. Không ngờ anh mơ một giấc mơ vô cùng thú vị. Phải biết rằng Bạch Tuyên lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ với ký ức của mình. Đôi khi nhớ rất rõ ràng, đôi khi lại không. Lúc trước anh thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút đến chuyện quá khứ. Anh là ai? Anh từ đâu đến? Vì sao lại trở thành cái dạng này? Nhưng từ khi quan hệ của anh với Kim Thu tốt hơn, tất cả trong mắt anh chỉ toàn hình ảnh thân yêu của vợ. Ngày mai vợ muốn mặc gì, muốn ăn gì, vợ có nhu cầu gì, vân vân. Đã từ lâu anh không muốn nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Đối với anh chuyện đó đã không còn quan trọng, vì vậy Bạch Tuyên chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhớ lại chuyện cũ của bản thân bằng cách đó. Anh thấy một bé trai nhỏ tuổi, đường nét như điều khắc, da như ngọc mày, khuôn mặt trắng nõn tròn tròn như bột mì. Miêu tả thế nào nhỉ? Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy đều sẽ kìm lòng không đậu, muốn kéo nó lại véo véo vuốt ve, vô cùng đáng yêu. Nhưng những người xung quanh nó lại đau lòng thở dài. Sao lại là đứa bé như vậy chứ? Cha, một người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc nó một cái. Con đưa Azak về rồi, nó là một đứa bé bình thường còn rất thông minh. Người đàn ông được gọi là cha, tóc đá hoa râm, chống gậy, nghe vậy liền giận dữ. Thằng con riêng kia tính là thứ gì, mày còn dám mang nó về sao? Cha, cha nghe con nói đã. Con biết cha chỉ chấp nhận A Tuyên, nhưng nó lại như vậy. Người đàn ông vẻ mặt phức tạp, liếc nhìn bé trai không vui không buồn, không có bất cứ gợn sóng nào ngồi bên kia. Con sẽ không để mẹ Azak xuất hiện, nhưng Azak dù sao cũng là cháu trai ruột của cha. Cháu trai, tao không có đứa cháu trai như vậy. Lại qua vài năm, đứa bé đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Nhưng nó luôn ngơ ngác, đôi mắt vô thần, đôi khi sẽ ngồi trong góc một ngày một đêm. Dần dần càng ngày càng có nhiều người không để nó vào mắt. Mọi người dường như vô cùng ăn ý xem nhẹ nó. Có khi mấy câu bàn tán phù phiếm lúc rảnh rỗi của người hầu cũng sẽ vào đầu nó. Một bé trai tốt đẹp như thế, đáng tiếc. Nghe nói nhị thiếu gia được dắt về nhà là một đứa bé vô cùng thông minh đó nha. Bớt nói phải câu lại đi, sợ cái gì, dù sao nó cũng không hiểu. Bạch Tuyên cảm thấy mũi hơi cay, anh biết mình hiểu được, chỉ không biết vì sao lúc bé cơ thể luôn không nghe theo mình sai khiến. Anh cảm thấy dường như chỉ có một nửa linh hồn còn trong cơ thể điều khiển nó, nửa khác vẫn đang phiêu đãng ở bên ngoài, giống như đang tìm kiếm thứ mà mình đã quên mất. Mãi cho đến một ngày, một chiếc xe không hề do dự lao thẳng vào xe anh đang ngồi. Anh thấy vẻ mặt lạnh lùng của tên tài xế kia. Ngay sau đó liền cảm thấy người nhẹ bẫng, linh hồn thong thả thoát ra khỏi cơ thể. Mặt tài xế toàn máu, anh nằm nghiêng ở ghế sau lặng lặng nhắm hai mắt lại. A Tuyên. Anh nghe tiếng Kim Thu khẩn thiết gọi tên mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chỉ thấy tia sáng lờ mờ của một chiếc đèn đầu giường. Tóc cô xóa tung, vẻ mặt nguy cấp. Anh không sao chứ? Anh mờ mịt lắc đầu chôn chặt vào lòng cô. Vợ, giọng điệu vô cùng yếu ớt, Kim Thu sợ hãi, ôm anh hỏi, có phải khó chịu chỗ nào không? Cô khẩn trương sợ tới sợ lui trên người anh, rất sợ vừa không chú ý một chút, anh sẽ tan thành tro bụi. Bạch Tuyên sụt sịt, anh gặp ác mộng. Trái tim đang căng như dây đàn của Kim Thu ngay lập tức thoải mái xuống, cả người buông lỏng vỗ lưng anh. Không sao, gặp ác mộng mà thôi. Vợ, anh sợ. Anh thắt chặt cánh tay, mạnh mẽ ôm cô, rất sợ vừa lơi lỏng cô sẽ rời đi. Em ôm anh đi. Kim Thu như an ủi sờ sờ đầu anh. Em ở đây đừng sợ, rất đáng sợ. Anh nghẹn ngào nhớ đến cảm giác cô độc hai mươi mấy năm qua. Anh dường như là một người bị cả thế giới bỏ quên trong góc phòng, thỉnh thoảng có người liếc mắt đến, nhưng cũng chỉ cảm thông hoặc chán ghét. Kim Thu vỗ về anh, thuận miệng hỏi một câu, anh mơ thấy gì? Rõ ràng đây là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Bạch Điên lại như chim sợ cảnh cong, cả người run rẩy, hoảng hốt lo sợ nhìn cô. Không, không có gì. Anh tựa như che giấu chui vào trong chăn không chịu ra. Kim Thu thở dài. Anh một khi muốn trốn chạy chuyện gì đều sẽ chui vào chăn, giống như nếu làm thế sẽ chạy thoát được vậy. Được rồi, anh không muốn nói, em không hỏi nữa. Ngoan đi ra trước đã, không ngộp thở mất. Bạch Tuyên rụt rè ngẩng đầu. Xin lỗi vợ. Anh lúng túng. Không phải anh muốn giấu em, anh chỉ là... Không sao A Tuyên. Kim Thu hỏa nhã nói. Anh có thể giữ bí mật của riêng mình, em không tức giận đâu. Bạch Tuyên lại càng thấp thỏm. Thật sao? Đương nhiên, ai cũng có bí mật. Bạch Tuyên tất nhiên cũng sẽ có quá khứ của anh. Kim Thu quá hiểu tính tình của Bạch Tuyên. Nếu cô muốn, anh chắc chắn có thể mang cả trái tim ra cho cô xem. Nếu đã như vậy, cần gì phải ép buộc anh làm việc anh không muốn chứ? Nào ngờ Bạch Tuyên lại vô cùng bất an với việc giấu giếm cô, kéo kéo ngón tay. Thật ra cũng không phải không thể nói. Kim Thu khẽ cười. A Tuyên ngoan, khuya rồi em mệt quá, chúng ta ngủ trước đã được không? Cô quay người tắt đèn ngủ. Bạch Tuyên thả lòng hơn nhiều, ôm cô chặt hơn. Được, anh nghe vợ ngủ. Nhắm mắt lại, nhưng anh không hề cảm thấy buồn ngủ. Đại sư lấy làm tiếc thông báo cho Hoàng Tử An và cha mẹ ông đang chờ một bên. Không được rồi, cậu ta hoàn toàn không muốn trở về, gọi cũng vô dụng. Hoàng Tử An vẫn giữ nguyên thái độ với loại gọi hồn mê tín này. Ông chắc chứ? Nhìn thế nào cũng giống như đang lừa gạt, nhưng cũng không quá giống như trên TV biểu diễn. Ông ta không cần bất kỳ ai đứng bên cạnh gọi tên A Tiên, chỉ cầm một chiếc chuông bạc đi vài bước, lắc lắc qua một lúc sau liền ngừng tay, nhưng tiếng chuông chưa dừng lại, vẫn leng keng rung động như trước. Chuông gọi hồn có linh ứng, nghĩa là linh hồn của cậu ta vẫn còn trên thế giới này, chưa đi đầu thai. Đại sư đến bên sofa, ngây ngang đặt mông ngồi xuống. Đương nhiên, nếu đã đi đầu thai, chắc chắn tên cậu ta cũng bị hủy bỏ, cơ thể sẽ chết. Nhưng cậu ta vẫn còn, tôi cũng cảm giác được cậu ta hồi ứng. Có thể nói, khác xa với điều tôi đã nghĩ, linh hồn cậu ta không hề suy yếu, thậm chí ngược lại vô cùng khỏe mạnh. Đối mặt với sự trầm ngâm của cả gia đình họ Hoàng, đại sư cười khà khà nói ra kết luận. Cậu ta không chịu trở về, tôi cũng không còn cách nào khác. Đúng không? Gia đình họ Hoàng im lặng, cuối cùng là mẹ Hoàng lễ độ bước đến tiễn ông đi. Hoàng Tử An trong phòng bệnh nhìn cha. Cha tin không? A Tuyên không hề thích thế giới này. Ông Hoàng bình tĩnh nói ra một câu. Đứa bé này cho tới bây giờ cũng chưa từng được vui vẻ. Tóc ông đã hoa râm, nhưng lưng rất thẳng. Đây là vết tích của cuộc đời nhiều năm sống trong quân đội, trên thân của một vị quân nhân đứng tuổi. Đúng vậy, nhà họ Hoàng nhiều đời trước đã lấy quân công làm nền tảng dựng nên gia tộc. Đến thế hệ này, Hoàng Tử An vô cùng xuất sắc. Em gái của ông Hoàng Hồng cũng đã từng là danh môn khuê nữ sáng giá nhất Bắc Kinh. Bà cuối cùng gả cho Bạch Thiếu Thành, sau khi sinh ra Bạch Tuyên liền qua đời. Có đôi lúc, Hoàng Tử An nghĩ, nếu Hoàng Hồng còn sống, người phụ nữ kiêu ngạo như ngọn lửa ấy chắc chắn sẽ bảo vệ A Tuyên thật tốt. Nhưng không thể, bà thậm chí chưa kịp nhìn thoáng qua đứa con của mình. Đương nhiên cũng sẽ không biết, sau khi mình chết, đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Áo gấm quần hoa, sơn hào hải vị, nhưng Bạch Tuyên cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ. Nó không chịu về, kết luận này làm lòng Hoàng Tử An vừa đau vừa xót. Đứa con duy nhất của em gái ông đã không bảo vệ tốt. Cha, Hoàng Tử An suy nghĩ một lúc lâu, thử đề nghị. Cha có muốn bảo ông ta thử lại lần nữa không? Tuy vị đại sư kia thoạt nhìn không quá đáng tin, nhưng vẫn còn con đường cứu ngựa chết thành ngựa sống, nhớ đâu sẽ có tác dụng. Ông Hoàng phức tạp nhìn Bạch Tuyên, bàn sau đi, lúc nó muốn trở về sẽ trở về thôi. Ông cũng rời phòng bệnh, chỉ còn Hoàng Tử An đứng tại chỗ, suy nghĩ một lúc lâu. Mãi đến khi bác sĩ tới hỏi, ông mới như bừng tỉnh từ giấc mộng. Thật sự bị tẩy não rồi, sao trong đầu toàn những suy nghĩ thần quỷ lung tung này chứ? Không nên, không nên. Hoàng Tử An ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm quyết định ra nước ngoài tìm một bác sĩ nổi tiếng về đây. Đây mới là suy nghĩ đúng đắn, chứ không phải bị tên đại sư kia lừa gạt. Về hay không về gì đó, chắc chắn là nói bậy. Hắt xì. Mặc đại sư hắt xì một cái, xoa mũi. Tên vô liêm sỉ nào nhớ thương ông đây vậy? Ông hùng hổ đi trên đường, một bé trai hiếu kỳ nhìn ông. Mẹ ơi, ông cụ này muốn xin cơm hay sao? Xin cơm, Mạc đại sư hừ lạnh một tiếng, tiền trong túi ông đây còn nhiều hơn cháu tưởng đấy. Dù sao người sang trọng giàu có trong thành phố này không ít, chỉ cần tiện tay bơm một nắm là đủ ăn cơm rồi. Phụ huynh bé trai nắm tay nó kéo ra xa, sợ con mình dính phải thứ gì đó không sạch sẽ. Con yêu à, tránh xa ông ta một chút, người ông ta không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Mạc đại sư thổi râu mép trừng mắt nhìn, một thước xung quanh ông vô cùng sạch sẽ. Nhưng thím nhìn lại mình đi, không biết gây phải nghiệt gì rồi, phía sau còn có một bé gái, ghé lưng vào lưng thím đấy, đang u oán nhìn chằm chằm đồ chơi thím vừa mới mua cho con trai kìa. Chắc chắn là trọng nam khinh nữ mới rước họa rồi. Mạc đại sư chọc một tiếng, nhưng cũng không lo chuyện bao đồng, vừa bước vài bước, mặt liền biến sắc. Khôn kiếp, mình rốt cuộc nhớ ra cảm giác quen thuộc kia từ đâu rồi, đó không phải linh lực của A Hồng sao? Ông lẩm bẩm. A Hồng không phải đang ở Hải Thành à? Lẽ nào linh hồn Bạch Thiếu không yên ổn, đời ở Bắc Kinh, chạy đến Hải Thành rồi sao? Chương 48, buông. Mỗi ngày của Bạch Tuyên chỉ có 3 việc, giặt đồ, nấu cơm, ngủ với vợ. Kim Thu nghe nội dung anh tự tổng kết ở trên, không còn gì để nói. Một lúc lâu sau mới nhớ gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt. Anh thật có tương lai quá nhỉ? Để tránh việc anh lại nói thêm chuyện gì kinh thế hãi tục, Kim Thu chủ động tìm chuyện để nói. Có thể mấy ngày sau em phải đi Bắc Kinh. Bạch Tuyên kinh ngạc. Đi Bắc Kinh vì sao? Đi công tác. Kim Thu cũng rất khó xử. Hải Thành cách nhà cô khá gần. Cô cũng không muốn đi một nơi xa như Bắc Kinh để phát triển. Nhưng điều kiện về thiên hành nói ra có rất nhiều đãi ngộ. Hiếm khi có một ông chủ tốt như vậy. Cô cũng không muốn xem thường mà bỏ qua công việc này. Về phần vì sao phải rời khỏi Hải Thành đi Bắc Kinh, thứ nhất là vì yêu cầu của công ty, thứ hai là do chuyện ầm ĩ hôm đó của Lam Như Vân khá lớn. Về thiên hành điều cô đi là muốn giữ Lam Như Vân ở lại Hải Thành. Bạch Tuyên nhớ đến giấc mơ đêm qua, im lặng một chút rồi nói. Tùy vợ thôi, nhưng dù em đi đâu, dẫn anh đi cùng là được. Đương nhiên phải dẫn anh theo rồi, Kim Thu nháo má anh. Bỏ lại ai cũng sẽ không bỏ lại anh. Những lời này làm tâm tình Bạch Tuyên thả lỏng xuống. Anh nghĩ như vậy đã đủ rồi, những chuyện khác còn sợ gì nữa. Quan hệ của Kim Thu và Bạch Tuyên là không hề có cản trở. Có vấn đề muốn nói chỉ cần dùng một câu. Nhưng bầu không khí giữa Vẻ Thiên Hành và Lam Như Vân lại trở nên xấu hổ nhiều hơn. Đây là phòng ăn hai người họ thường xuyên hẹn hò lúc trước, yên tĩnh thanh nhã. Vẻ Thiên Hành quan sát Lam Như Vân, cô hơi gầy hơn so với trước một chút. Nhưng tinh thần nhìn qua không tệ, da ngăm hơn nhiều. Là màu mật ong rất lưu hành bây giờ, mái tóc vốn xoăn dài đã được cắt ngắn, nhìn qua càng trở nên thành thục. Bên tai là đôi khuyên kim cương lấp lánh, Lam Như Vân thở dài một hơi, giọng điệu rất kiên định. Chúng ta thế này rốt cuộc đã chia tay rồi sao? Đúng, Vẻ Thiên Hành lời ít ý nhiều nói. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cơn bạo phát của Lam Như Vân, không ngờ cô lại yếu ớt thở dài. Em hiểu, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông tà mì trước mặt. Tử Diễu cười cười, em vừa đi du lịch về, muốn mình được yên tĩnh một chút. Xác thực rất hiệu quả, em đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Lam Như Vân bây giờ nói qua loa như vậy, nhưng thực ra chuyến du lịch của cô cũng không thoải mái dễ chịu như Vẻ Thiên Hành tưởng tượng. Ngược lại, cô tham gia một chuyến đi phượt, hành trình vô cùng gian khổ. Có một đêm cô ngủ trong núi, sao đầy trời dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến. Một chàng trai trẻ tuổi chạy đến đưa cho cô một chai bia, kể cho cô nghe đủ loại chuyện mạo hiểm lúc trước của cậu ta.